Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, chương 1199, lão tướng quân bệnh tình nguy kịch. 2. Tại sao phải phiền toái như vậy, lúc này? Đứng ở phía sau Chu Tình đột nhiên tiếp lời nói. Cái loại người này trực tiếp giết chính là, chỉ cần ngươi hạ mệnh lệnh, ta đêm nay liền có thể giúp ngươi giải quyết. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân bọn người không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Chu Tình sẽ trực tiếp như vậy. Chu tiểu thư, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tương Vân Khải mở miệng nói. Nếu như Hồng Uy dễ đối phó như vậy, vậy hắn không có khả năng ở kinh thành tổ kiến thế lực khổng lồ như thế. Có lẽ, Chu tiểu thư đề nghị cũng không tệ. Lăng Trần nghĩ nghĩ, cười nói. Chu tiểu thư là chuyên nghiệp thích khách, có đầy đủ bản sự xử lý Hồng Uy. Chỉ cần Hồng Uy chết rồi, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều. Đường Quốc Luân có chút lo lắng nói ra. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ nhân thủ có hạn. Hồng Uy chết về sau, chúng ta cũng không đủ người tiếp quản địa bàn của hắn. Đến lúc đó, kinh thành thế lực ngầm khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Muốn đúng vậy loại kết quả này, Lăng Trần nói ra. Kinh thành thế lực cũng không phải là chỉ có Hồng Uy một chi. Còn có một số thế lực nhỏ. Bởi vì thường năm bị Hồng Uy chèn ép, bọn hắn chỉ có thể ở trách một góc, không chiếm được phát triển. Một khi Hồng Uy chết rồi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một cơ hội. Cho nên, chỉ cần Hồng Uy vừa chết, kinh thành thế lực lớn nhỏ đều sẽ sinh động bắt đầu tranh cướp giành giật từ Hồng Uy đầu này đại ngạc trên thân chia ăn càng nhiều lợi ích. Tranh đoạt thế lực càng nhiều, kinh thành trở nên càng hỗn loạn. Dưới mắt loại tình huống này, chúng ta không có khả năng một hơi đem Hồng Uy thế lực toàn bộ tiếp quản. Chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần đem Hồng Uy trọng yếu tư sản nắm giữ nơi tay bên trong, làm chắc chúng ta cơ sở. Thế lực khác chỉ là vấn đề thời gian. Nghe Lăng Trần phân tích, Đường Quốc Luân gật gật đầu, nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn đục nước béo cò. Không sai biệt lắm, dù sao chúng ta sẽ không tổn thất cái gì. Không ngại thử một chút. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn Chu Tình, hỏi, Chu tiểu thư, ngươi có mấy phần chắc chắn, cho ta 3 ngày. Chờ ta tra được đầy đủ tình báo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, vậy thì vất vả ngươi. Lúc chạng vạng tối, Lăng Trần tiếp vào Đường Thi Vận gọi điện thoại tới, mời hắn đi Trúc Gia ăn cơm chiều. Có thể là bởi vì Nam Vinh Uyển Thanh vào ở Trúc Gia duyên cớ, hôm nay Trúc Gia xử lý một bữa ăn tối thịnh soạn. Trúc Tiểu Trúc tự nhiên nghĩ đến Lăng Trần, cho nên để Đường Thi Vận hỗ trợ gọi điện thoại hỏi một chút. Nhà đầu, ta đêm nay không rảnh, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lần sau đi, Lăng Trần uyển chuyển cự tuyệt nói. Nói thật, Lăng Trần không quá muốn cùng Trúc Gia đánh quá nhiều quan hệ. Dù sao, hắn cùng Trúc Hoàng là tử địch. Để hắn cùng Trúc Hoàng cha mẹ ngồi cùng bàn ăn cơm, luôn cảm giác là lạ. Trúc Tiểu Trúc đoán chừng cũng là có cái này lo lắng, cho nên mới để Đường Thi Vận hỗ trợ tìm kiếm miệng của hắn gió. Cúp điện thoại, Lăng Trần ăn fast food, một bên nghiên cứu Hồng Uy ở kinh thành sản nghiệp. Bận rộn một đêm, Lăng Trần nhìn thời gian cũng không sớm. Thế là ở trên ghế salon thiêm thiếp chỉ chốc lát. Cái này một giấc một mực ngủ đến sáng ngày thứ 2 6 giờ. Lúc đầu Lăng Trần còn muốn ngủ thêm một hồi. Kết quả Đường Nguyên một chiếc điện thoại đem hắn đánh thức. Lăng Trần ngáp, hỏi, lão Đường, sớm như vậy tìm ta làm gì, mời ta ăn bữa sáng sao? Lão tướng quân xảy ra chuyện. Đường Nguyên ở điện thoại cái kia đầu trầm giọng nói. Lục quân tổng y viện, nhanh lên tới. Đường Nguyên không nói thêm gì, nhưng Lăng Trần tâm lại là trầm xuống. Lão tướng quân xảy ra chuyện, cái này sao có thể không kịp nghĩ nhiều. Lăng Trần lập tức xông ra khỏi phòng cửa, ngồi taxi chạy tới lục quân tổng y viện. Lăng Trần đến thời điểm, Đường Nguyên sớm đã ở cửa bệnh viện chờ đợi hắn đến. Hai người vừa chạm mặt, Lăng Trần vội vàng hỏi, lão tướng quân tình huống thế nào? Nguy hiểm không? Vừa mới cứu giúp kết thúc, tạm thời không có vấn đề, nhưng kỳ nguy hiểm không có qua, cần ở lại viện xem xét một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Lăng Trần thoáng thở dài một hơi. Lão Đường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua ta gặp lão tướng quân thời điểm còn rất tốt, làm sao một đêm thời gian? Chấm ngoặc kép, căn cứ bác sĩ kiểm tra, lão tướng quân hẳn là cấp tính cơ tim ngạnh cách, đột nhiên ngã xuống đất ngất đi. May mắn cảnh vệ liên người phát hiện kịp thời, đem lão tướng quân đưa đến bệnh viện cứu giúp. Nếu như ở muộn nửa giờ, lão tướng quân khả năng... Ai? Nói đến đây, Đường Nguyên nhẹ nhàng thở dài, lộ ra lòng còn sợ hãi. Ta có thể trừ bệnh phòng nhìn xem lão tướng quân sao? Không được, lão tướng quân còn ở vào hôn mê bên trong. Tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng không biết rõ nguyên nhân gì. Lão tướng quân thủy chung không cách nào thanh tỉnh được. Bác sĩ nói, bởi vì lão tướng quân tuổi rất cao, thêm nữa những này năm quá mức vất vả, cho nên bệnh tới như núi sập, vô cùng nghiêm trọng. Tóm lại, bác sĩ đối với lão tướng quân tình huống không quá lạc quan. Nếu như một tuần lễ bên trong không có chuyển biến tốt đẹp, dù cho lão tướng quân bảo vệ tính mệnh, cũng có khả năng lâm vào lâu dài hôn mê bên trong, biến thành người thực vật. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp mấy chiếc xe jeep nhà binh xe theo bệnh viện bên ngoài lái tới. Cửa xe mở ra, phụ trách lái xe là Bàng Cửu Lâm. Có thể làm cho Bàng Cửu Lâm khi tài xế, có thể thấy được xe nội nhân thân phận, tất cả đều là quân bộ quyền cao chức trọng, nhân vật trọng yếu. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đường Nguyên đứng tại cửa ra vào, Bàng Cửu Lâm không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó mang theo một đám đại nhân vật đi vào bệnh viện. Lão Đường, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Tiến vào bệnh viện, Lăng Trần cùng Đường Nguyên nhắm mắt theo đuôi đi theo mấy vị đại nhân vật sau lưng, đi vào Kiều Trấn ở lại phòng bệnh bên ngoài. Lúc này, mấy tên thân mặc áo choàng trắng bác sĩ đang phòng bệnh bên trong đối với nằm ở trên giường bệnh Kiều Trấn tiến hành toàn diện kiểm tra. Ở Bàng Cửu Lâm chào hỏi dưới, mấy tên bác sĩ mang theo mấy vị đại nhân vật đi vào văn phòng, phân tích một chút Kiều Trấn bệnh tình. Lăng Trần cùng Đường Nguyên tựa ở khung cửa một bên, nghiêm túc nghe bác sĩ, thần sắc đều không phải là rất tốt. Chính nghe đến mê mẩn thời điểm, Lăng Trần sau lưng cảm giác bị người va chạm một chút. Tiếp theo, chỉ nghe một cái thanh âm non nớt truyền đến. Đúng, thật xin lỗi. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo khoác trắng, tướng mạo hơi có vẻ ngây ngô thanh niên chính xoay người nhặt trên mặt đất tản mát tư liệu. Ta tới giúp ngươi đi. Lăng Trần nhặt lên hai tấm giấy, quét mắt nội dung phía trên, phát hiện những tài liệu này đều là Kiều Trấn trước kia bệnh lịch cùng bệnh viện kiểm tra hồ sơ. Tiểu huynh đệ, ngươi cầm những vật này làm gì? Lăng Trần hỏi. Kiều lão tướng quân bệnh tình tương đối nghiêm trọng, ta lấy trước kia bệnh lịch so với một chút, xem hắn trước kia dùng qua loại thuốc nào. Một bên Đường Nguyên hỏi, ngươi có phát hiện sao? Đối phương gật gật đầu nói, ta cảm thấy Kiều lão tướng quân bệnh tình rất kỳ quái. Ta lật nhìn lão tướng quân dĩ vãng ghi chép, tình trạng cơ thể của hắn cũng không kém, hơn nữa phi thường khỏe mạnh. Lấy Kiều lão tướng quân thân phận, quân bộ sẽ định kỳ vì hắn kiểm tra thân thể, nếu có tình huống dị thường, bác sĩ đều sẽ ghi lại trong danh sách. Thế nhưng là, cái này hơn 10 năm ghi chép bên trong, Kiều lão tướng quân chỉ là hoạn qua bình thường cảm mạo, cũng không có nghiêm trọng thân thể tật bệnh, cũng không có dùng qua dược vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,